Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 45, man man điểm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ Lữ Du Anh đợi lâu. Nguyên Tư Chăn tùy ý đổi thân y phục đơn giản. Liền đi chính sảnh dùng bữa tối. Nàng vừa đi vào chính sảnh. Thấy Lữ Du Anh ngồi ngay ngắn cạnh góc bàn. Đưa lưng về phía nàng. Trên người vẫn mặc thân xiêm y hồng nhạt như cũ. Nhưng không biết tại sao. Nguyên Tư Chăn luôn cảm thấy bóng lưng này có gì đó không giống. Chỉ trong một chớp mắt, nàng liền phát hiện Lữ Du Anh đã đổi lại búi tóc song nha trên đầu. Nhịn không được trêu chọc nói. Tay chân nha hoàn của ngươi cũng nhanh lẹ lành nghề lắm nha. Lữ Du Anh ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cũng không đáp lời nàng. Xoay mặt qua bên cạnh, lại giống như là đang trốn tránh nàng. Làm sao vậy? Nguyên Tư Chăn mắt sắc, một chút liền nhìn ra dị thường. Trên mặt dính gì à, ta xem một chút. Ai ngờ Lữ Du Anh càng xoay mặt về hướng khác, như quyết tâm không để nàng trông thấy vậy. Nguyên Tư Chăn cho là nàng ta nhất định là dính cái gì buồn cười ở trên mặt, mới có thể kháng cự như thế. Lập tức cũng nổi lên tâm tư trêu đùa. Ngoài miệng thì nói, được rồi, ta không nhìn. Lại đột nhiên đưa tay chộp lấy cằm của nàng ta. Xoay mặt qua. Trong thời khắc nàng nhìn thấy mặt Lữ Du Anh, nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Ngươi là ai? Nguyên Tư Chăn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nữ tử hoàn toàn khác biệt với Lữ Du Anh ngay trước mặt. Trong lòng kinh hãi, trong mắt nữ tử này tràn đầy hoảng hốt sợ hãi. Vội vàng lấy tay che mặt, Nguyên Tư Chăn lại đẩy ra cánh tay của nàng ta. Cẩn thận chu đáo sờ lên mặt của nàng ta. Mặt của nữ tử này lại có 8 phần tương tự với nàng. Trong lòng Nguyên Tư Chăn bồn chồn, thấp giọng chất vấn, Lữ nhị cô nương đâu? Vì sao ngươi lại mặc quần áo của nàng ấy? Ta không biết, có lẽ vì sợ hãi. Thanh âm nữ tử này run rẩy, biểu tình trên mặt cực kỳ cứng đờ. Bỗng nhiên, Nguyên Tư Chăn ngắm thấy trên búi tóc của nàng ta cắm một cây châm bạc nhìn quen mắt. Nàng vội vàng đưa tay gỡ xuống. Đúng là cây châm cài tóc nàng bị mất đi sau cái ngày bị Lý Thanh đụng phải ở Hoài Nam Ký. Nhìn cây châm bạc này, lại nhìn nữ tử trước mắt thân mặc y phục của Lữ Du Anh nhưng lại diện mạo khác biệt. Nguyên Tư Chăn lập tức nghĩ thông suốt liên hệ trong. Cảm thấy giận dữ. Các ngươi, nàng tức giận đến đứng lên. Vội vàng dùng ống tay áo che khuất mặt nữ tử này. Kéo nàng ta đi về hướng thiên phòng ở hậu viện. Vương Phi, làm sao vậy? Ngọc Thu thấy hành động của nàng, vội vàng từ bên ngoài phòng đi tới hỏi. Nguyên Tư Chăn liếc mắt giả ý cho nàng ta một cái. Ngọc Thu lập tức tĩnh thần. Hạ giọng, đi theo sau lưng Nguyên Tư Chăn đi thiên phòng. Lấy dây thừng, trói nàng ta lại. Nguyên Tư Chăn rời ống tay áo khỏi mặt nữ tử kia. Lộ ra một gương mặt cực kỳ giống nàng. Ngọc Thu thấy vậy liền kinh hãi. Cái này, sao lại là Vương Phi? Nguyên Tư Chăn ra hiệu nàng ta hạ giọng. Nhanh đi lấy dây thừng và vải lụa. Động tĩnh nhỏ chút, quý nhân tha mạng. Nữ tử kia rốt cục phản ứng lại. Người trước mắt này chính là Tấn Vương Phi Nguyên Thị mà nàng ta vốn nên đổi. Nàng ta đã đổi trên thân người khác. Còn đụng phải Vương Phi chân chính. Ngọc Thu lưu loát lấy dây thừng trói nữ tử kia lại. Nguyên Tư Chăn thần sắc lạnh lùng nhìn nàng ta. Trầm giọng nói. Ta hỏi ngươi cái gì đáp cái đó. Nếu không ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nữ tử cắn răng. Trong lòng cực kỳ hối hận đã đáp ứng việc này. Nàng vốn là muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Ai ngờ lại thành cục diện thế này. Suy nghĩ một phen, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Nguyên Tư Chăn đem ngân châm giơ lên trước mặt nàng ta. Chấm, là cửu hoàng tử bảo ngươi đến. Là cửu điện hạ, nữ tử cúi đầu đáp. Vì sao muốn đổi Lữ nhị cô nương? Nguyên Tư Chăn lại hỏi. Không phải, vốn là muốn đổi. Nữ tử kia chột dạ mà liếc nhìn Nguyên Tư Chăn. Nuốt lời nói vào trong bụng là muốn đổi ta. Chấm. Nguyên Tư Chăn nói ra suy đoán trong lòng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng ta. Ngọc Thu nghe vậy không khỏi che miệng mình. Hoảng sợ liếc nhìn Nguyên Tư Chăn. Lại đè thanh âm nói. Thật to gan. Dám đánh chủ ý lên người Vương Phi. Vậy Lữ Du Anh đổi đến chỗ nào rồi? Không đợi nữ tử trả lời. Nguyên Tư Chăn vội vàng lại hỏi. Nữ tử nghĩ nghĩ lắc đầu. Có lẽ là đến phủ đệ của Cửu Điện Hạ. Ta cũng không biết bọn hắn đem thân thể của ta mang đến chỗ nào rồi. Nguyên Tư Chăn nhíu mày. Lý Thanh muốn đổi nàng nhất định là không có ý tốt. Lại trời xui đất khiến đổi nhầm Lữ Du Anh. Không khỏi lo lắng cho an nguy của nàng ấy. Hận không thể lập tức liền phóng đến phủ Lý Thanh. Ngươi xem chừng nàng ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nguyên Tư Chăn vội vàng phân phó một câu. Sờ sờ đèn hoa sen trong tay áo. Nhanh chóng xông ra khỏi phòng. Dắt một con ngựa từ chuồng ngựa Vương Phủ ra. Giờ roi chạy như bay về hướng phủ đệ Lý Thanh. Nàng dừng lại ở hậu viện tòa nhà trong ngõ nhỏ. Thân thủ thoăn thoắt cưỡi trên tường vây. Trực tiếp nhảy lên mái hiên cao nhất. Trong chớp mắt liền nhìn thấy hai bên thiên phòng chính viện có hai tên canh gác ngoài cửa. Nguyên Tư Chăn quyết định thật nhanh. Liền trèo đến trên đỉnh căn phòng. Cậy mở mảnh ngói nhìn vào bên trong. Quả nhiên nhìn thấy có một nữ tử quần áo giống như nàng đang nằm trên giường. Nhưng nữ tử này cũng chỉ có thân thể. Trên cổ không có vật gì. Chẳng lẽ đến sớm rồi. Nàng đè xuống nóng nảy trong lòng. Lại muốn ngồi trên nóc nhà chờ thêm nửa khắc đồng hồ. Vẫn không thấy có ai đến. Ngay lúc nàng suy tư nên làm thế nào cho phải. Liền nghe hai tên canh gác bên ngoài thấp giọng trò chuyện. Cái thứ không đầu bên trong kia đến cùng có lai lịch gì vậy? Xuyệt, đừng hỏi, chờ điện hạ từ trong cung trở về sẽ xử trí. Nguyên Tư Chăn nghe vậy lập tức hạ quyết định, không bằng trực tiếp vào trong cung chặn Lý Thanh lại trước. Cứ chờ thế này, lỡ như Lữ Du Anh bị mang đến nơi khác chẳng phải là hỏng việc sao? Nàng lại vội vàng cưỡi ngựa quay về Tấn Vương Phủ. Vội vàng đổi một bộ cung y, sai người chuẩn bị xe ngựa đi về hướng trong hoàng cung. Ngay khi nàng định ra ngoài, đã thấy con chó con tai người kia lại đang sốt ruột đào lấy đào để chân tường. Nguyên Tư Chăn bỗng nhiên trong lòng hơi động, mũi chó rất linh mẫn. Có lẽ nó lại nghe được mùi của vật kia rồi, nên liền đem con chó con qua, để nó ngửi ngửi khăn tay tùy thân của Lữ Du Anh. Mang theo nó lên xe ngựa, vội vàng đi về hướng hoàng cung. Mà lúc này, bên cạnh Hồ Thái Dịch trong hoàng cung, Lý Duyên Khánh thoải mái mà ngồi ở chủ vị, đánh giá các hoàng tử đang dập đầu hành lễ trong bữa tiệc. Ta vốn đã nói là gia yến, sao không thấy ai mang Vương Phi đi? Lý Duyên Khánh đưa mắt nhìn Cao Quý Phi bên cạnh, ngữ khí trêu chọc nói. Chỉ có trẫm mang ra quyến à, vậy trẫm thật không đúng lắm rồi. Ngô Vương Lý Mộc vội vàng nói. Chúng nhi thần không phải đều là gia quyến của phụ hoàng hay sao? Huống hồ các vương phi không ở đâu. Chúng nhi thần cũng dễ nói chút chuyện ngày bình thường chưa từng nói. Lý Duyên Khánh nghe vậy thỏa mãn gật đầu. Lại nhìn về phía Lý Hoài nói. Trẫm mấy ngày nay một mực lo lắng chuyện Võ Xương. Hôm nay mượn dịp sinh nhật ngươi, bày ra yến uống một trận, là vinh hạnh của nhi thần. Lý Hoài cung kính nói, nhưng trong lòng của hắn thật có chút để bụng. Hắn không thiết yến mừng sinh thần vốn là vì ngày giỗ của mẫu thân. Hiện nay phụ hoàng lại không hề để tâm chuyện này, mang theo Cao Quý Phi bày cái ra yến phụ từ tử hiếu. Còn để Nguyên Tư Chăn một mình ở trong vương phủ đợi. Cũng không thấy nói là sẽ không giận hắn. Lý Hoài đè xuống suy nghĩ phân loạn trong đầu. Chuyên tâm xã giao ở bữa tiệc này. Tuy nói là gia yến. Nhưng một động tác, một câu hơi không chú ý liền sẽ không biết chọc nên cái tai họa gì. Rơi vào cạm bẫy gì. Sau khi nâng ly cạn chén mấy hồi, yến hội dần vào giữa tiệc. Lý Thanh vài chén rượu vào bụng, nghĩ đến hiện nay Nguyên Thị hẳn là đã ở trong phòng hắn. Không cưỡng nổi đắc ý mà liếc nhìn Lý Hoài, lại mang tâm tư đi khiêu khích. Hắn bưng chén rượu đi tới trước bàn Lý Hoài, giả vờ như nhận lỗi mà hành lễ. Tam ca, đệ đệ thỉnh tội với huynh trước. Hừ, xin chỉ giáo cho. Lý Hoài cũng bưng chén rượu lên. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng cũng không nhận cái cúi đầu của hắn ta. Lý Thanh cười một tiếng, thấp giọng nói. Đệ đệ không hiểu chuyện, làm tam ca không vui, cũng chỉ vì ao ước mỹ nhân trong ngực tam ca. Chẳng qua đệ đệ hiện tại sẽ không như thế nữa. Dù sao trong phủ ta cũng có mỹ nhân rồi. Lý Hoài nghe xong liền biết hắn uống say, lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không đáp lời. Mỹ nhân trong phủ ta không thể kém hơn so với của tam ca nha. Lý Thanh lại uống một hớp, mặt lộ vẻ đắc ý nói. Cửu đệ uống ít chút, miễn cho uống nhiều hại thân, có phúc cũng hưởng không được. Lý Hoài thản nhiên nói. Lại như nghĩ đến cái gì, hỏi hắn nói. Nghe nói Tương Phi nương nương bị bệnh rồi, không biết có trở ngại gì không? Lời này mới ra đã làm Lý Thanh tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn nhìn về phía con ngươi đen nhánh của Lý Hoài. Chẳng hiểu tại sao nhưng theo trực giác cảm thấy Lý Hoài biết cái gì. Sống lưng cũng thấy lạnh. Vội vàng lại chạy về vị trí của mình. Không còn dám nhìn hắn. Thánh thượng, Thục Vương Điện Hạ có vật trình lên. Giữa yến hội, thái giám quản sự đi vào cúi đầu bẩm với Lý Duyên Khánh. Lý Duyên Khánh nhíu mày. Người còn chưa tới võ xương, lại ra cái yêu thiêu thân gì nữa. Ngày mai tảo triều lại nói. Cao Quý Phi ở một bên khuyên nói. Sốt ruột như vậy, có lẽ là cái gì đó rất quan trọng. Thánh thượng nhìn xem cũng không sao mà. Lý Duyên Khánh hừ nhẹ một tiếng. Ra hiệu thái giám quản sự trình lên. Chỉ thấy bốn thị vệ mỗi người một góc, nâng một tượng đá cao bằng một người đặt vào giữa yến hội. Cái tượng đá kia dường như đã rất xa xưa, lại bị nước bào mòn. Đường vân bên trên đã mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một con chim đang dương cánh. Vật gì vậy? Lý Duyên Khánh nhíu mày hỏi. Một thị vệ tiến lên nói. Khối đá này hình như là bị hồng thủy đẩy lên bờ. Quan viên võ xương nhận ra chính là hung thú Man Man. Thục Vương Điện Hạ lúc này mới vội vàng trình lên. Lý Duyên Khánh nghe vậy kinh hãi. Hắn cực kỳ tin điềm trời bảo. Cái con hung thú Man Man này, dáng vẻ nó như một con chim. Một cánh một mắt, khi nhìn thấy thì thiên hạ lũ lụt. Cũng thật tương ứng với chuyện xảy ra ở võ xương. Trong lúc nhất thời, bữa tiệc lặng ngắt như tờ. Thật lâu mới nghe Lý Duyên Khánh trầm giọng nói. Nhấc đi Ti Thiên Giám. Tượng đá này mơ hồ như thế. Có lẽ là quan viên ở võ xương nhìn lầm. Lý Mộc tiến lên nói. Huống hồ tinh tượng là hữu phượng lai nghi. Có thể sẽ dập tắt được điềm dữ. Cao Quý Phi thấy Lý Duyên Khánh sắc mặt không đúng. Cũng nói tiếp theo lời nhi tử mình. Đúng vậy à, chẳng qua là tượng đá mà thôi. Cũng không phải hung thú thật. Lý Duyên Khánh nghe không vào lời bọn họ nói. Cũng mất tâm tư yến ẩm gì. Hắn giơ tay ra hiệu tan yến. Mặt âm trầm rời đi. Trong bữa tiệc, mấy vị hoàng tử hai mặt nhìn nhau. Cũng chỉ đành đứng dậy cung tiễn. Lý Mộc không hiểu ra trạng huống gì. Cố ý tiến đến cạnh Lý Hoài. Thấp giọng nói. Ngũ đệ là đang suy nghĩ cái gì thế này. Còn cố ý đem lên đến trước mặt phụ hoàng. Lý Hoài lắc đầu. Lúc là điềm lành khi là điềm dữ. Thật không biết còn có cái gì nữa. Là lão thiên gia muốn chơi hay là hắn muốn chơi đây? Lý Mộc ngoài miệng phun ra nụ cười khinh thường. Lý Hoài vừa muốn đáp lời. Đã thấy một tiểu thái giám tiến đến trước mặt hắn thỉnh an nói. Tấn Vương Điện Hạ. Thánh thượng muốn Điện Hạ đi Cam Lộ Điện một chuyến. Lý Hoài và Lý Mộc nhìn nhau. Trong mắt đều có nghi hoặc. lại không hỏi. Lý Hoài đành phải hành lễ từ biệt hắn, đi theo tiểu thái giám đi Cam Lộ Điện. Cách chương.